Dù thế nào đi nữa hắn cũng không muốn làm cho thiếu nữ này khinh thường hắn, càng không muốn để cho nàng biết mình có một siêu cấp tục danh Essex Vương Đại Phúc. Cho nên sau vài câu tán gẫu đơn giản, khi thiếu nữ hỏi tên mình thì A Phúc hư cấu cho mình một cái tên tuyệt đối phong cách tuyệt đối có khả năng hấp dẫn ánh mắt các cô nương. Tiểu thư mỹ lệ, mập mạp, khuôn mặt núng nính nặn ra một nụ cười tươi. Ta đến từ Tống Nguyệt Đế quốc, dưới tay cũng có một ít huynh đệ, mấy tiểu quốc gia, may mắn chưa có bao giờ đánh bại được ta. Ha ha, cho nên giang hồ bằng hữu yêu ái tặng cho ta một cái biệt danh, Hồng Nhiêm Chiến Thần, duy cầu nhất bại Quang Minh Hoàng. Biên, Chiến Thần dâu rậm, xin một lần được thua tiểu thư gọi ta một tiếng Quang Minh Hoàng đại nhân là được. Phốc, đang uống nước hắc y thiếu nữ phun hết cả ra. Khách trương.